Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271. Đại chiến kiếp mắt. Vào lúc này Đường Mục đến, cái kia địa cầu pháp tác bản nguyên biến thành con người thật giống cảm giác được giống như vậy. Nhất thời một ánh hào quang hướng về Đường Mục phóng tới. Sau đó một luồng tin tức xuất hiện ở Đường Mục đầu óc. Vào lúc này, Đường Mục nhưng là biết này lần thứ hai địa cầu biến đổi lớn quá trình cùng nguy cơ. Này lần thứ hai biến đổi lớn kiếp nạn chính là này viên con ngươi. Này viên con ngươi là kiếp nạn biến thành, là phục chế toàn bộ địa cầu pháp tắc biến thành đại đạo chi nhãn. Cũng là tai kiếp chi nhãn, đại kiếp nạn có vận may lớn. Cái kia chín màu thần quang chính là đại kiếp nạn vận may lớn. Mà này viên con ngươi bản thân liền là đại kiếp nạn. Ở ban tặng địa cầu chúng sinh tạo hóa sau khi, này viên kiếp mắt liền có thể thông qua loại này tạo hóa ban tặng, tìm tới địa cầu bản nguyên không gian. Vào lúc này, nếu là không ai có thể ngăn cản, hoặc là địa cầu bản nguyên ý chí không ngăn được này viên kiếp mắt công kích, cuối cùng toàn bộ địa cầu bản nguyên không gian hoặc là bị này viên kiếp mắt thay thế, hoặc là liền bị này viên kiếp mắt hủy diệt đi. Nhưng bất luận một loại nào tình huống, đối với địa cầu tới nói đều là tai nạn khổng lồ. Như toàn bộ địa cầu bản nguyên không gian bị này viên kiếp mắt thay thế, vào lúc ấy toàn bộ địa cầu sẽ ma hóa, hóa thành một mảnh ma vực. Vào lúc ấy địa cầu tuy rằng sẽ không hủy diệt, nhưng tiến hóa sẽ liền như vậy đình chỉ. Đến cuối cùng địa cầu liền sẽ trở thành một không có tương lai thế giới. Nếu là địa cầu bản nguyên ý chí và địa cầu bản nguyên không gian bị này viên kiếp mắt hủy diệt đi, như vậy địa cầu tương đương với tiến hóa thất bại, cuối cùng toàn bộ địa cầu đều sẽ bị hủy tiêu diệt. Này viên con ngươi sẽ hóa thành hủy diệt chi nhãn, đem toàn bộ địa cầu hủy diệt. Đối diện loại này nguy hiểm, địa cầu bản nguyên ý chí không thể không hóa ra một viên đồng dạng con ngươi đến đây đối kháng. Có điều này kiếp mắt bản thân liền là phục chế địa cầu, vì lẽ đó pháp tắc sinh ra chính là địa cầu bản nguyên ý chí hóa ra một viên đại đạo chi nhãn đến đối kháng. Nhưng hai người bản thân thực lực là kẻ tám lạng người nửa cân, không phân cao thấp. Có điều địa cầu bản nguyên ý chí biến thành đại đạo chi nhãn, bởi vì chiếm cứ địa cầu bản nguyên không gian sân nhà ưu thế, so với cái kia kiếp mắt muốn chiếm thượng phong. Có điều loại này thượng phong cũng là có hạn, phỏng chừng đến cuối cùng, coi như địa cầu bản nguyên ý chí biến thành đại đạo chi nhãn tiêu diệt hết này viên kiếp mắt, đối với địa cầu sức mạnh của bản thân, bản nguyên cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Đây tuyệt đối là không thể là money, bởi vì một khi tiêu hao quá lớn, địa cầu bản nguyên không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Một khi không thể ở lần thứ ba đại kiếp nạn đến trước khôi phục như cũ, rất có thể hay không vượt qua lần thứ ba đại kiếp nạn. Mà vào lúc này Đường Mục đến, địa cầu bản nguyên ý chí bản năng đưa ra tin tức, hy vọng Đường Mục có thể phụ trợ nó giết chết này viên kiếp mắt. Vì vậy Đường Mục mới có thể hiểu tất cả những thứ này. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, chẳng lẽ này viên kiếp mắt, bởi vì không có ai trợ giúp, cuối cùng địa cầu bản nguyên ý chí tuy rằng tiêu hao lượng lớn bản nguyên giết chết này viên kiếp mắt, nhưng cũng làm cho mặt sau kiếp nạn đối kháng bên trong trở nên gian nan. Cuối cùng chỉ có thể kiên trì đến lần thứ 6 đại kiếp nạn. Ở lần thứ 6 đại kiếp nạn thời điểm không có vượt qua, từ mà bị hủy diệt được địa cầu bản nguyên ý chí lan truyền tin tức. Đường mục đối với sống lại giả đường mục thế giới kia không thể vượt qua này vô lượng lượng kiếp. Cũng có một chút suy đoán. Đối với trợ giúp địa cầu bản nguyên ý chí tiêu diệt này viên kiếp mắt. Đường mục cũng là rất tình nguyện. Một cái là, này viên kiếp mắt, đối với địa cầu bản nguyên là cái đại uy hiếp. Nếu là thật làm cho địa cầu bản nguyên lượng lớn tiêu hao. Đối với đường mục như vậy, sinh tồn trên địa cầu bản thổ sinh linh tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Địa cầu bản nguyên lượng lớn tiêu hao, không chỉ quan hệ đến địa cầu có thể vượt qua mặt sau kiếp nạn, càng là quan hệ đến địa cầu sinh linh, đặc biệt là mặt thế trước chúa tể nhân loại trưởng thành. Địa cầu bản nguyên càng cường đại, càng phong phú. Trên địa cầu diện sinh ra bảo vật, sản vật sẽ càng nhiều, càng phong phú, nhân loại cũng là có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Nếu là địa cầu bản nguyên lượng lớn tiêu hao, như vậy trên địa cầu sinh ra bảo vật, sản vật sẽ biến ít, vào lúc ấy nhân loại trưởng thành sẽ biến chậm rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là địa cầu bản nguyên lượng lớn tiêu hao. Nhân loại sinh ra đời sau, thiên tài xác suất sẽ nhỏ rất nhiều. Đây chính là địa cầu bản nguyên đối với địa cầu bản thổ sinh linh ảnh hưởng. Đây chỉ là một mặt, này viên kiếp mắt bản thân liền là một cái kỳ vật, chí bảo. Nếu là được, đối với đường mục tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Vì vậy đường mục không có lý do gì không đúng này viên kiếp mắt động thủ. Giết, đường mục trực tiếp vung lên vận nhật bảo kiếm. Đỉnh đầu tam hoa, quanh thân ngũ khí vờn quanh. Hướng về này viên kiếp mắt giết đi. Một chiêu kiếm ra, đạo đạo kiếm khí hướng về này viên kiếp mắt bổ tới. Đối với đường mục công kích, này viên kiếp mắt thấy đều không có xem. Thậm chí không có phản ứng. Đối với này, đường mục đại hỉ. Nhưng rất nhanh, đường mục liền không cười nổi. Chỉ vì, đường mục công kích rơi vào này viên kiếp mắt mặt trên. Đối với này viên kiếp mắt lại không có tạo thành chút nào thương tổn. Lại miễn dịch sự công kích của ta. Làm cho sự công kích của ta không có một chút nào tác dụng. Chẳng trách này kiếp mắt đối với sự công kích của ta không có phản ứng. Phỏng chừng không để ý sự công kích của ta, nhìn thấy sự công kích của chính mình quay về kiếp mắt. Không có tạo thành tổn thương chút nào. Nhất thời đường mục trong lòng có chút ủ rũ. Nguyên bản, vừa đạt đến cấp 4 thực lực đường mục, rất là hăng hái, thậm chí có chút đắc ý. Nhưng vào lúc này, đối với kiếp mắt công kích vô dụng, làm cho đường mục biết mình vẫn là rất nhỏ yếu. Đồng thời, đối với này viên kiếp mắt không nhìn sự công kích của chính mình, coi thường chính mình, đường mục cũng là rất tức giận. Tức giận bên trong, đường mục bắt đầu đối với này viên kiếp mắt tiến hành điên cuồng công kích lên. Vô số kiếm khí, vô số chiêu số bị hắn sử dụng. Nhưng không chứng dùng, vẫn như cũ không thể đối với này viên kiếp mắt sản sinh thương tổn. Nhìn dáng dấp ta ra đại chiêu, nghĩ tới đây. Đường mục chuẩn bị sử dụng thần thông công kích, thái cực, đồ, cho ta chấn áp. Đường mục thần thông sử dụng, một hắc bạch thái cực đồ hướng về cái kia kiếp mắt chấn áp tới. Nhưng rất nhanh. Cái kia thái cực đồ rơi vào cái kia kiếp mắt mặt trên. Không chỉ có không có đối với kiếp mắt sản sinh thương tổn. Trái lại bị kiếp mắt hấp thu đi. Làm cho càng mạnh mẽ hơn một tia. Nhất thời đường mục chấn kinh rồi. Lợi hại, ta liền không tin. Luân hồi, sinh tử thiên quang, âm dương ngũ hành thần quang bảy màu. Ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo thần thông, từng đạo công kích, không ngừng hướng về này kiếp mắt oanh tạc. Nhưng đối với kiếp mắt tới nói, đường mục công kích vẫn như cũ không thể đối với hắn sản sinh thương tổn. thật giống đường mục công kích, giống như cây bông đối với thạch đầu giống như vậy, không có một chút nào tác dụng. Tình huống như thế, đối với đường mục đả kích rất lớn, cũng làm cho đường mục rất là khó chịu. Đại đạo đồ, cuối cùng, đường mục rốt cục sử dụng hắn pháp tướng. Đây là hắn hết thảy thần thông tụ hợp sau khi hình thành pháp tướng thần thông. Uy lực của nó tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Đường mục không tin này vẫn không thể đủ quay về kiếp mắt sản sinh thương tổn. Oanh, đại đạo đồ pháp tướng rơi vào này kiếp mắt bên trên. Rốt cục đối với kiếp mắt sản sinh thương tổn. Hai người va chạm, trong nháy mắt, cái kia kiếp mắt liền bị đường mục này đạo công kích đánh rơi một ít lông mi. Bảo vật, cái kia hạ xuống lông mi. Đường mục không chút do dự nào, liền cầm trong tay, đại hỉ nói rằng, này lông mi không phải là thứ tầm thường, mà là đại đạo chi nhãn bình thường kiếp mắt rơi xuống. Tuyệt đối là chí bảo vật liệu. Hết chương.